Cáo già trong vỏ bọc cừu non. Chương 5, gặp gỡ thành viên trong chương trình. Góc truyện audio.com. Chương trình quay lần này có tổng cộng 7 thành viên. Trừ cô ra thì có 3 nam 3 nữ. Trong đó không tính Hà Tiểu Lan, à tiện nhân kẻ thù số 1 của cô. Còn lại là 5 người. Bắt đầu từ chị Trương Nghiên. Chị Trương Nghiên 32 tuổi. Là diễn viên rất nổi tiếng. Từng đoạt rất nhiều giải thưởng. Chị có tính tình vui vẻ, thẳng thắn, nhưng cũng là người rất chú trọng ngoại hình. Chị có thể bỏ phí hàng giờ đồng hồ chỉ để lựa chọn được một bộ trang phục vừa ý, kế đó là chị Vương Hàn. Tính tình hơi lạnh nhạt, chị sống khá khép kín, bình thường cũng ít khi nói chuyện. Chị Vương Hàn là ca sĩ kiêm người mẫu. Chị có thân hình cao 1m75, khá là cao, người gầy ốm, gương mặt chữ V thật tinh xảo. Bất quá làn da hơi đen không được mềm mịn. Ba cậu trai một người là ca sĩ kim diễn viên Lưu Thiếu. 28 tuổi, tính tính hào sảng phóng khoáng. Nhưng sinh hoạt hàng ngày thì thật là chỉ một chữ, tệ, hai chữ, bê bối. Một cậu trai khác là Cao Dương. 25 tuổi, sở hữu một thân hình cao to vững chãi mà bất cứ người đàn ông nào cũng ghen tị. Anh là diễn viên, ca sĩ. Kim luôn người mẫu thời trang cho một số tạp chí lớn. Khác với anh Lưu Thiếu, anh Cao Dương sống khá ngăn nắp gọn gàng. Bình thường nói chuyện cũng nhẹ nhàng ôn hòa. Đối với ai cũng trưng ra một nụ cười nghề nghiệp. Người cuối cùng là Bạch Mạch, một cậu thiếu niên 18 tuổi. Cũng là ca sĩ giống như cô. Bất quá vào nghề cũng đã 2-3-4 năm rồi. Cậu Bạch Mạch này tính tình rất khó đoán. Lúc thì lý la lí lắc. Lúc lại ổn trọng như một người trưởng thành. Chính là, bình thường thì vẫn một bản tính láo cá tham vui. Đối với những thành viên trong chương trình quay lần này, ngoại trừ Hà Tiểu Lan, những người khác cô tuyệt không hề ác cảm. Đời trước cô khá bốc đồng, nhưng họ không bỏ đá xuống giếng. Dù là họ không giúp cô kéo vãn hình tượng, nhưng ít ra cũng không dẫm đạp cô trong chương trình này. Chỉ cần như vậy đã đủ. Mộng Miên Miên kéo theo một đống hành lý đi về khu A, nơi tụ hội của các thành viên khác. Đi theo bên cạnh cô lúc này chính là anh quay phim. Là một người tựa robot, chỉ đi theo bên cạnh mà chẳng buồn nói chuyện. Đời trước lúc bắt đầu đi theo chương trình này, cũng là lúc đầy rẫy những sự cố lần lượt kéo đến. Tựa như, lúc bắt đầu quay thì cô vẫn còn bị sốt, cộng thêm hành lý không chuẩn bị sẵn từ trước. Rồi bị máy quay tập kích đột xuất, nên lúc chuẩn bị hành lý cô cứ vội vàng đem đồ nhồi nhét vào hai cái vali. Chưa kể, lúc mọi người không chú ý chị quản lý đã nhét vào vali mấy lốc nước suối. Nói là cho Miên Miên uống, thực chất chính là cố ý cho vali cô nặng thêm. Cho nên vali thì vừa cồng kềnh vừa nặng, nhưng bên trong lại đựng chẳng bao nhiêu đồ. Đồ cần thiết chuẩn bị dùng cũng bị bỏ lại rất nhiều. Mà việc này là do chị quản lý cố ý sắp đặt. Lúc mới đầu cô đã định chuẩn bị hành lý từ sớm. Nhưng chị nói, đang bệnh, cứ ngủ sớm cho khỏe. Khuya ngày mai chị sẽ tới phụ giúp chuẩn bị đồ. Cho nên, kế đó là, bánh xe một cái vali bị hư. Cô nhớ khi đó, lúc vừa rời khỏi xe và kéo vali đi tìm các thành viên khác. Lúc ấy chỉ vừa đi được một đoạn ngắn thì bánh xe vali bị rớt ra. Nhưng vì đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình, cho nên không còn thời gian để đem đi sửa hoặc thay đổi vali mới. Cho nên suốt cuộc hành trình đó mỗi khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác thì cô trở nên rất thê thảm và chật vật. Tới nỗi anh quay phim cũng chẳng thèm quay. Hai cái vali to, có bánh xe thì đỡ, có thể kéo đi nhẹ nhàng. Nhưng bánh xe bị hỏng, việc lôi kéo vali thật khó khăn, vừa nặng lại vừa kỳ cục, lôi kéo một đường trên lối đi, đáy vali ma sát với mặt đường kêu két két, khiến ai cũng chú ý, khi đó thật sự là vừa mất mặt vừa xấu hổ. Đêm qua lúc chị quản lý về nhà, cô đã lén đi siêu thị chọn mua rất nhiều đồ, nào là quần áo giày dép, còn có kem chống nắng, kem dưỡng da. Và hai cái vali vừa tầm loại rắn chắc nhất, cô sẽ không quên việc quần áo đột nhiên bị bung chỉ. Da mặt đột nhiên bị dị ứng nổi đầy mụn trong suốt chương trình này. mà toàn bộ những thứ này đều do một tay chị quản lý làm ra. Thật sự, chị quản lý cùng với ả thiện nhân kia đã sớm cấu kết nhau. Ả thiện nhân kia cho chị quản lý tiền, để chị ta giở thủ đoạn khiến cô lâm vào tình thế cực kỳ thê thảm. Để ả ta thừa đó làm người tốt, giúp cô cái này, giúp cô cái kia, vì vậy ả ta liền được hưởng cái danh tiếng lương thiện. Một cô gái có trái tim phúc hậu trong lòng khán giả. Đời trước cô ngốc nghếch, còn tưởng ả ta thật sự tốt, cho tới một thời gian sau lúc bắt gặp được ả ta cùng chị quản lý trao đổi nói chuyện. Cô mới ngộ ra, mà lúc đó, hình tượng của cô đã sớm xong rồi. Nói tới cũng thật sự khen ả Hà Tiểu Lan kia, phải khen rằng ả ta là người có tâm kế rất giỏi. Với vẻ ngoài không phải xinh đẹp tuyệt đại của ả, với giọng ca chẳng mấy đặc biệt của ả ấy nhưng lại chiếm được lòng của khán giả. Trở thành nữ thần lương thiện được khán giả yêu thích, trở thành nữ diễn viên được các đạo diễn săn đón mời về đóng vai nữ chính. Cho tới 10 năm sau, ả ta vẫn giữ được vị trí nữ diễn viên chính được yêu thích nhất của khán giả. Cái này, đúng là ả có tài. Chẳng qua, lòng dạ ả hiểm độc quá, đi lên thành công bằng cách đạp đầu tính kế người khác. Ả, không xứng với tình cảm mà khán giả dành cho. Cách chương.